Vê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 181 quan hệ mập mờ. Bên kia, Trần Nghiêu phát hiện ra, người đàn ông bên cạnh mình, vẫn luôn với cực kỳ lãnh đạm với mình. Đặc biệt là, lúc cảnh Phạm đang đóng phim, anh ngồi giám thị phía sau máy quay, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không rời mắt khỏi máy quay phút nào. Dường như anh không bỏ qua cho bất kỳ một chi tiết nhỏ hay biểu tình nhỏ nào của cảnh Phạm cả. Điều này thật là kỳ lạ. Hoát tổng, cảnh Phạm là nghệ sĩ của Hoàn Vũ, các anh phải không? Trần Nghiêu tìm đề tài nói chuyện với anh. Hoát cảnh Thành nhìn đến nhập thần, không để ý tới lời cô ta nói. Trong màn hình máy quay, người phụ nữ đang đứng ở trên vách núi nói lời kịch. Dưới sườn núi cao mấy mét, trải đầy đệm mềm, trên người cô còn trang bị thiết bị dây treo. Hiển nhiên, lát nữa cô sẽ có cảnh quay nhảy xuống chân núi. Anh nhíu chặt mày lại. Vai chính còn có thể sử dụng thế thân, nhưng vai nữ phụ như cô thì sao được sử dụng thế thân? Trần Nghiêu thấy mình nói mà không được đáp lại, cô ta hơi không cam lòng, người càng nghiêng sát về phía anh. Nũng nịu mở miệng, nghệ sĩ của Hoàn Vũ thật là giỏi, như cảnh Phạm ấy, nhân duyên của cô ấy ở đoàn làm phim chúng tôi đặc biệt tốt. Rốt cuộc thì Hoắc Cảnh Thành cũng có đồng tính, anh cụp mi mắt xuống, thờ ơ liếc cô ta. Trần Nghiêu cảm thấy anh có hứng thú với lời này của mình, cô ta lập tức bổ sung thêm, đạo diễn cũng cố ý tìm biên kịch thêm mấy cảnh quay cho cô ấy. Anh nói xem cô ấy có lợi hại hay không. Nghe thấy cái giọng nói tràn đầy mập mờ và vu khống hãm hại, Hoắc Cảnh Thành càng cảm thấy chán ghét cô ta. Anh nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt mang theo ý lạnh, khiến trong lòng Trần Nghiêu lột bột giật mình. Cô ta thức thời ngậm miệng lại, không dám nói thêm một chữ nào nữa. Chẳng qua là, rốt cuộc là Hoắc tổng này đang theo đuổi mình, hay là đến xem cảnh Phạm vậy? Tặng hoa thì phô trương ồn ào, bây giờ người tới đây thì lại có thái độ như vậy với mình. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Trần Nghiêu, cô mau đi đến vách núi đi, đến bên hông là được. Đạo diễn kêu lên. Trần Nghiêu đang rất muốn biết rõ lòng của người đàn ông này, nhưng bây giờ cô ta cũng không thể làm gì, đành phải mau chóng chạy về phía vách đá. Cảnh quay tiếp theo là cảnh cảnh Phạm phải nhảy từ trên núi xuống, ôm lấy Trần Nghiêu rồi lăn trên mặt đất mới tính là đạt. Thế nhưng kết quả Trần Nghiêu đột nhiên không nhập tâm. Mỗi lần, lúc cảnh Phạm nhảy xuống, muốn ôm cô ta lại nghiêng người sang bên cạnh tránh đi. Không phải là cảnh Phạm không với tới cô ta, thì người lại chặn mất ống kính. Cắt cắt nhảy lần nữa cắt. Trần Nghiêu, cô đang làm gì vậy? Dư An giận mà không có chỗ phát tiết, cho dù Hoắc Cảnh Thành đang ngồi ở đây, ông ta cũng không để ý cấp cho anh mặt mũi, không ngừng mắng Trần Nghiêu. Cảnh Phạm treo người trên dây treo, đang thở hồng hộc. Trên tay, ngang hông đều bị xiết đến nỗi hằn thành vết, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Đạo diễn, tôi thật sự không cố tình, cứ thấy cảnh Phạm nhảy xuống vồ lấy tôi như vậy, là tôi lại sợ. Trần Nghiêu nũng nịu nói với đạo diễn. Đạo diễn rất muốn mắng người, Cao Lâm nhẹ nhàng lấy cùi trỏ đụng vào người ông ta, hướng về phía bên cạnh ra hiệu một cái. Dư An thấy sắc mặt của đại bốt Hoắc càng ngày càng khó nhìn, mi tâm cũng sắp vặn thành chữ xuyên, chỉ cho rằng là do vừa rồi mình mắng Trần Nghiêu, cuối cùng ông ta cũng phải nhìn xuống, cất giọng nói một lần nữa, hôm nay không quay xong thì ai cũng không được phép về. Cảnh Phạm đứng ở trên vách núi, hai chân hơi nhũn ra. Cô vốn có chứng sợ độ cao, còn nhảy đi nhảy lại xuống như vậy, thân thể kiệt sức thì không nói, tinh thần đã gần như mất hết rồi. Nhưng mà, lúc này Hoắc Cảnh Thành vẫn ngồi ở đó nhìn cô, thực sự không muốn yếu thế ở trước mặt anh chút nào. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, chẳng qua là, nội tâm cứ lặp đi lặp lại câu mình phải biểu hiện tốt hơn chút nữa. Cảnh Phạm, cô không sao chứ, có cần nghỉ ngơi không? Có nhân viên làm việc đi lên hỏi. Cảnh Phạm cắn chặt răng quật cường lắc đầu, tôi không sao, tiếp tục quay đi. Tôi không muốn làm trì hoãn thời gian của mọi người. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 182 cậy mạnh háo thắng. Nhân viên đoàn phim nghe thấy cô nói như vậy thì phất phất tay ra hiệu đạo diễn, cảnh phạm bên này không sao, có thể tiếp tục. Hoắc Cảnh Thành khó chịu điều chỉnh tư thế ngồi. Người phụ nữ ngu xuẩn này sắc mặt cũng đã trắng thành như vậy rồi, đầu đã toát đầy mồ hôi lạnh, còn dám nói không sao nữa. Cô cậy mạnh cái gì? Hoắc tổng, Cảnh tiểu thư đang liều mạng đấy, cả đàn ông trưởng thành cũng không chịu nổi cái cường độ đó, cô ấy cứ nhảy như vậy không bị thương mới là lạ. Lục Kiến Minh không nhịn được ở bên cạnh mở miệng. Hoắc Cảnh Thành càng mím chặt môi lại không nói gì cả. Mắt thấy người phụ nữ kia lại tung người nhảy từ trên vách núi xuống lần nữa, anh vô thức nắm chặt tay đang khoác lên trên ghế lại, nắm chặt đến nỗi khớp xương cũng mơ hồ trắng bịch. Kết quả, Trần Nhiêu lại tránh ra. Hơn nữa, cô ta còn hung hăng đẩy Cảnh Phạm. Cùi trỏ của Cảnh Phạm bị đập vào trên vách đá, chảy một lớp da, cô đau đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Đạo diễn phát cáu muốn ném ghế đừng quay nữa, rốt cuộc thì người nào đó cũng không thể nhìn được nữa, anh đứng bật dậy từ trên ghế. Quát ầm lên, toàn bộ người trong trường quay đều bị chấn động. Cái Cao Lâm nhìn anh, rồi lại nhìn đạo diễn. Đạo diễn hỏi Cảnh Phạm, cô có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Tôi còn có thể quay tiếp được, còn có thể quay cái rắm. Người phụ nữ này đang muốn tìm chết sao? Gân xanh trên trán Hoắc Cảnh Thành như nhảy hết cả lên. Cởi dây treo ra cho tôi. Hoắc Cảnh Thành cất bước đến, mấy bước đã qua đó. Cảnh Phạm ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết cơn giận của anh là từ đâu tới. Lúc nhìn thấy rõ vết thương trên người cô cùng với sắc mặt tái nhợt kia, trái tim của anh như xoắn lại, vẻ mặt càng lạnh lẽo hơn. Nghe không hiểu hay là cần tự tôi tới làm? Cảnh Phạm mím môi lại, anh không nên quấy rầy công việc của đoàn làm phim. Cô thích cậy mạnh, đó là chuyện của cô, nhưng đừng có mà gây phiền toái cho đoàn làm phim của tôi. Hoắc Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô, anh thật sự đưa tay ra, muốn tháo thiết bị dây treo trên người cô xuống. Lần này, mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Cảnh Phạm lúng túng không biết phải làm sao, cô đẩy tay anh ra, thấp giọng nói, anh đừng làm loạn, có nhân viên chuyên nghiệp làm việc này. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, rồi lại nhìn sang phía nhân viên chuyên nghiệp bên cạnh, rồi anh mới thu tay về. Hôm nay ngừng quay, anh nói ra bốn chữ, không cho bác bỏ. Cảnh Phạm nắm cùi trỏ, cô đứng ở đó, có thể cảm thấy được áp lực đến từ trên người đàn ông mạnh mẽ này. Cuối cùng, anh không nói gì nữa, xoay người cất bước rời đi. Ngay cả trang phục kịch Trần Nhiêu cũng không để ý cởi, cô ta mau chóng xách tà váy chạy theo anh. Hai người vừa đi, người trong toàn trường quay đã lập tức nghị luận. Vừa nhìn đã thấy Hoắc tổng đang che chở cho Trần Nhiêu, không nỡ thấy cô ta khổ cực, nên chút giận nên người cô đây mà. Diễn viên đứng bên cạnh Cảnh Phạm mở miệng nói. Bây giờ Trần Nhiêu còn lớn hơn cả ngôi sao lớn. Vừa có người chống lưng, cô ta đã bắt đầu vinh váo hống hách. Cảnh Phạm, sao cô lại đắc tội với cô ta vậy? Cô ta cố ý chỉnh cô đấy. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Có người ngày thường hay nói bóng nói gió về Cảnh Phạm, bây giờ lại lên tiếng bất bình giúp cô. Cảnh Phạm không nói gì, cô chỉ đứng ở đó, nhìn hai bóng lưng đang dần đi xa kia, một lúc lâu sau cũng không rút tầm mắt về. Cảnh Phạm thay trang phục kịch ra, tẩy trang, rồi trở lại phòng ngủ của mình. Sau khi tắm xong, cô nằm ở trên giường, cả người đều cảm thấy đau nhức khó chịu, xương khớp cả người như bị giã ra vậy. Cao Lâm gọi điện thoại tới, bảo cô đi tìm bác sĩ trong đoàn làm phim lấy thuốc. Cô đang mặc quần áo ở nhà, miễn cưỡng bò dậy rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa, đã gặp mấy diễn viên cùng đoàn làm phim ở phòng đối diện. Mọi người đang nghị luận tôi không nhìn ra đấy, không ngờ Hoắc tổng lại quan tâm đến Trần Nhiêu như vậy, đã giờ này rồi mà anh ấy còn đến khách sạn tìm cô ta. Sợ là tối nay anh ấy sẽ ở khách sạn này luôn. Hoắc tổng có quen ở nơi như thế này không? Có người phụ nữ mình thích ở bên cạnh, Loại khách sạn nào mà không ở được Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezit Phong chương 183 anh đến tìm cô. Anh. Đêm nay tìm đến Trần Nhiêu anh muốn ngủ lại chỗ cô ấy cảnh phạm cố gan giả câm giả điếc. Nhưng đám chữ kia vẫn như dao nhọn đâm vào màng tai cô, khiến cô kìm lòng không được mà miên man suy nghĩ. Bước chân cô không khỏi nhanh hơn, cúi đầu bước nhanh đi tới, không muốn nghe thêm một câu dư thừa nào về anh và Trần Nhiêu nữa. Đến cửa thang máy, cuối cùng cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện nữa, cô mới đứng lại, húp mắt cay xè. Ngay lúc đó, thang máy đột nhiên đinh một tiếng vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thân ảnh đứng trong thang máy khiến cảnh phạm sửng sốt. Vậy mà là Hoắc Cảnh Thành. Có lẽ anh xuống nhầm tầng trệt. Trần Nhiêu căn bản không ở tầng này. Tầm mắt cảnh phạm liếc anh một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Đáy lòng các loại cảm xúc giao tạp, xé rách trái tim cô. Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy cô cất bước từ thang máy đi ra. Cảnh phạm không muốn ở cùng anh theo bản năng nghiêng người tránh đi bước vào trong thang máy. Nhưng lúc đi sát qua nhau, Hoắc Cảnh Thành bỗng nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay cô kéo cô ra ngoài. Anh buông ra. Cảnh phạm dùng sức giãy giụa. Nhưng sức lực của cô căn bản không phải đối thủ của Hoắc Cảnh Thành. Cô tưởng tượng đến chuyện giữa anh và Trần Nhiêu, kháng cự càng mạnh. Hoắc Cảnh Thành mất kiên nhẫn, nâng cô khỏi mặt đất, khiêng lên vai. Hoắc Cảnh Thành cảnh phạm tức giận, nắm tay đập anh. Ở phòng nào người nọ chịu đựng thấp giọng hỏi. Trần Nhiêu ở dưới lầu, không phải ở tầng này. Ai quan tâm đến cô ta anh lại hỏi một tiếng số phòng của em cảnh phạm cắn răng không liên quan tới anh đi. Vậy đêm nay chúng ta ở hành lang. Hoắc Cảnh Thành cũng không vội, khiêng cô đứng ngoài cửa thang máy. Bệnh thần ca y, nơi, hơi, cơ, a, nơi, hơi, cửa một căn phòng khác bị mở ra có người đi tới. Nhìn thấy tư thế của hai người bọn họ, tất cả mọi người đều liếc qua kinh ngạc há miệng không khép lại được. Hoắc Tổng. Mọi người chào hỏi. Tầm mắt đều nhìn không được nhìn về phía cô gái được anh khiêng trên vai. Cảnh phạm cảm thấy cực kỳ mất mặt, ảo não dùng hai tay che mặt mình, nhưng như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Tất cả mọi người thấy được, lại khiếp sợ. Đây là cảnh phạm mà mọi người vừa đi, cảnh phạm tức giận đập lưng anh một trận anh cố ý chỉnh tôi phải không thời gian gần đây. Tôi không đắc tội Hoắc Tổng anh đi không đắc tội vô cùng nhiều là ai mắt đi mày lại cùng quản Huyền Minh là ai mỗi ngày nhận hoa của anh ta còn mời anh ta ăn cơm. Hoắc Cảnh Thành chỉ hỏi lại số phòng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cảnh phạm không tình nguyện nói ra số phòng. Hoắc Cảnh Thành khiêng cô đi qua. Tới cửa anh mới buông cô xuống. Cảnh phạm hai chân chạm đất, thân mình cao lớn của anh gần cô trong gang tấc. Chỉ nghe thấy tiếng anh vang lên trên đỉnh đầu mở cửa. Không biết là ủy khuất hay thương tâm, hốc mắt cảnh phạm vừa chua xót lại cay cay, đứng thẳng không động đậy, không nhúc nhích. Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn. Chỉ thấy cô cúi đầu đứng đó, giống một đứa nhỏ buồn rầu khổ sở. Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy cô như vậy, chỉ cảm thấy trái tim như bị siết chặt, hơi nhói lên đau đớn. Hầu kết anh chuyển động thật lâu sau mới mở miệng, lại nói mở cửa ra. Mơ điệu không tự giác dịu đi rất nhiều. Cảnh phạm không chống đối lại anh nữa, chỉ cầm thẻ phòng mở cửa. Cô nắm tay cầm cánh cửa, quay đầu liếc anh một cái, lại nhắc nhở Trần Nhiêu ở dưới lầu. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống, bàn tay giữ chặt bả vai cô, đem cô đẩy mạnh vào cửa. Ngay sau đó, cửa cũng sầm một tiếng khép lại. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezit Phong chương 184 tôi sẽ báo cảnh sát. Trong phòng còn chưa mở đèn, sau khi đóng cửa lập tức rơi vào bóng tối khôn cùng. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nhau. Hai người ở sát cạnh nhau trong không gian im lặng mà hắc ám, ngay cả hô hấp cũng bị phóng đại hết mức. Tất cả tựa hồ đều gần trong gang tấc, nguy hiểm mà ái muội. Cảnh Phạm có chút sợ hãi bầu không khí như vậy, sợ anh lại kéo mình vào trầm luôn. Cô xoay người, sờ soạng tìm công tắc. Nhưng còn chưa chạm tới, bàn tay nóng bỏng của người nào đó đã đặt lên lưng cô tiện đà, rất nhanh túm lấy quần áo của cô kéo lên cao. Lộ ra thắt lưng, không khí lạnh lẽo khiến cô run lên tỉnh táo lại, Cảnh Phạm chống cự đẩy tay anh ra. Dùng vài phần lực, xoay người lại trốn đi. Hoắc Cảnh Thành hô hấp càng ngày càng nặng, hiển nhiên là mất kiên nhẫn, đem cô không ngừng giãy giụa xoay người sang chỗ khác. Tay đặt lên bả vai áp cô vào góc tường. Động tác liên tiếp, liền mạch lưu loát, chỉ có hô hấp càng ngày càng loạn của cả hai lưu chuyển trong không khí. Quần áo cô bị kéo cao. Cảnh Phạm ẩn nhẫn cắn môi, nhấc chân muốn đá anh, bị hai chân anh thoải mái ngăn chặn. Giây tiếp theo, sợi tổng hợp trong tay cũng bị đoạt đi. Cô cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh thật ra muốn làm gì, dứt lời xẹp một tiếng, đèn sáng. Anh thu tay lại, đặt lên bả vai tiêm gầy của cô, đừng nhúc nhích, buông đèn sáng lên. Cảnh Phạm thích ứng xong mới hoàn toàn mở mắt ra. Tưởng tượng đến cảnh mình hiện tại nửa thân trần xuất hiện trước mặt anh, vừa thẹn vừa giận. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành dừng trên eo cô. Chỗ đó quả nhiên xanh xanh tím tím một mảng nổi bật trên làn da tuyết trắng, thoạt nhìn thấy mà ghê người. Ánh mắt anh tối sầm, kéo quần áo lên trên, muốn nhìn lưng cô một chút. Cảnh Phạm phản ứng lại, nắm chặt quần áo của mình, không cho anh làm thêm động tác gì nữa. Hoắc Tổng, mời anh ra khỏi phòng tôi, buông tay ra. Người này chỉ nói ba chữ. Dáng vẻ này của cô cực kỳ giống Bảo Trinh Tiết Liệt Nữ cố giữ mình trong sạch. Cảnh Phạm như thế nào cũng không chịu buông, bởi vì kéo rất mạnh, ngón tay cũng hơi trở nên trắng. Tôi sẽ không để anh nhục nhã tôi lần nữa đâu. Lông mi Cảnh Phạm run rẩy, nghiến chặt khớp hàm, tôi không phải gái gọi, không phải anh muốn làm thì làm. Lần trước tôi chẳng còn nợ anh gì cả, anh muốn sỉ nhục tôi, nhưng tôi sẽ không tự trà đạp mình như thế nữa. Mỗi từ cô nói ra đều gằn mạnh, lộ ra quật cường. Hoắc Cảnh Thành hơi dừng lại một chút. Giây tiếp theo đột nhiên cười nhạo ra tiếng, ai muốn làm cô không phải gái gọi, tôi cũng đâu phải khách mua. Cảnh Phạm quay đầu lại nhìn anh, tay anh còn đặt trên lưng mình. Ánh mắt cô nhìn xuống, vậy anh làm như thế này là sao? Nếu anh lại muốn giống lần trước cưỡng gian tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Anh cười nhạo một tiếng, báo đi, vậy cô báo một tiếng thử xem. Nói xong, anh lại ôm cô từ dưới đất lên. Giây tiếp theo đã đẩy Cảnh Phạm lên giường. Cảnh Phạm vừa muốn bò dậy lại bị anh ngăn cản. Hoắc Cảnh Thành, Cảnh Phạm giận đến nghiến răng. Anh cũng không nhanh không chậm, đem điện thoại di động nhét vào tay cô, đến cô cứ gọi đi. Tôi không phải không dám. 110. Hay cần tôi giúp Hoắc Cảnh Thành chặn giữa hai chân cô, đem quần áo đơn bạc của cô kéo lên. Quần nhỏ ở nhà của cô kéo cao, bị anh một tay kéo xuống, thắt lưng đều lộ ra. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 185 tự khinh bỉ mình. Cảnh Phạm hụt hơi, giống như thật sự để chứng minh cô ấm số xuống. Nhưng lúc ấm con số thứ ba cô không ấm tiếp. Nước mắt lại chảy xuống, làm ướt ga trải giường. Hoắc Cảnh Thành, anh luôn có cách khiến tôi cảm thấy mình đê tiện, bẩn thỉu, giọng nói cô run rẩy. Bàn tay bỏ di động xuống, khuôn mặt tái nhợt vùi vào lòng bàn tay. Nước mắt tủi nhục không ngừng chảy xuống từ kẽ tay. Cô chỉ yêu anh. Nhưng tình yêu này lại hành hạ cô từng ngày từng giờ. Khiến cô cảm thấy yêu anh, nhớ anh, nhìn anh, ngay cả nói với anh một câu cô cũng cảm thấy đê tiện. Nhưng hết lần này đến lần khác cô không thể kiềm chế, cũng không thể ngăn cản được loại tình cảm hèn mọn này. Một câu nói cực kỳ bi thương khiến cả người cao lớn của Hoắc Cảnh Thành chấn động một cái. Tay đang xách quần áo của cô đột nhiên dừng lại. Nước mắt và lời nói đau đớn của cô cùng khuôn mặt yếu đuối khiến hơi thở anh nặng nề, nhưng anh không buông tay. Cảnh Phạm đắm chìm trong bi thương và tuyệt vọng. Sau đó, ngang hông chợt lạnh lẽo, một miếng cao được dán lên eo trái. Cô ngẩn người, sau đó bên phải lại được dán thêm một miếng nữa. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Người đàn ông đã dán cao xong chẳng những không làm chuyện gì quá đáng, ngược lại còn kéo áo cô xuống. Ngón tay chỉ vô tình lướt qua da thịt cô, không hề có chút dục vọng nào. Anh ngồi dậy, bước xuống giường, yên lặng đứng bên cạnh giường. Sắc mặt anh thâm trầm nhìn cô từ trên xuống dưới, để hai chai nhỏ ở đầu giường. Thuốc sát trùng thuốc, anh nói vài chữ đơn giản. Sau đó, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cô, không nói gì cả, xoay người bước ra ngoài. Cảnh Phạm vẫn còn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường. Trên hông được dán hai miếng cao, nhiệt độ càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Nhiệt độ càng xuyên thấu qua da thịt cô, thấm vào trái tim. Vào lúc này, trong lòng cô có chút rung động. Cô có chút tức giận bản thân mình không có chính kiến, chỉ cần anh cho cô một viên đường, dường như cô đã quên cái nhục nhã kia. Một lần lại quên đi vết sẹo đau đớn kia, đến cuối cùng chỉ là nỗi đau đớn càng lúc càng đau hơn. Cô không muốn bản thân uất ức và hèn mọn như vậy nữa. Hoắc tổng hai chữ nhẹ nhàng phun ra từ giữa cánh môi. Cô nằm sấp trên giường, không nhúc nhích. Chỉ buồn rầu nói cảm ơn thuốc của anh nhưng lần sau anh không cần làm như vậy. Trong đoàn làm phim có bác sĩ Hoắc Cảnh Thành hơi dừng bước. Ý của cô là anh đang làm một việc thừa thãi. Còn nữa, Cảnh Phạm tiếp tục, lần trước tôi vẫn nhớ anh nói rằng tôi vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt anh. Bây giờ tôi gửi lại anh, hy vọng anh cũng có thể làm được. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói cô có chút run rẩy, giọng nói ngày càng thấp, giọng điệu càng nhẹ, mờ ảo như một luồng khói. Giống như chỉ cần nói thêm một chữ nữa, cô cũng chẳng có chút khí lực nào. Nói xong, bầu không khí trong căn phòng cực kỳ ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông, chỉ nghe thấy tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề. Không biết đứng bất động tại chỗ bao lâu, rốt cuộc anh mới lấy lại sức lực và cất bước ra ngoài. Từng bước cũng nặng nề như đeo chì. Cửa bị kéo ra rầm một tiếng nặng nề, giống như sắp long đến nơi. Rồi sau đó, lại không có tiếng vang nào nữa. Trong phòng lại cực kỳ yên ắng. Cảnh Phạm nằm đó, một lúc lâu sau mới hơi co người lại, ôm chặt lấy cơ thể. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 186 cô được tự do. Ngoài cửa, hai chân Hoắc Cảnh Thành mềm nhũn, anh vịn vào cạnh cửa đường như không thể đứng vững. Ngực đau khiến anh hô hấp khó khăn. Theo bản năng, anh sờ vào túi, chỗ đó đã trống rỗng. Anh lại quên mang thuốc theo rồi. Nhắm mắt, hít sâu, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm đó cô bỏ thuốc vào ví tiền của anh. Thuốc này thật ra là mua cho anh. Tôi sẽ mang thuốc theo bên người. Nếu như chẳng may anh cảm thấy không thoải mái thì có thể gặp tôi còn có thuốc. Tôi sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể lấy sinh mạng làm trò đùa được. Tôi vĩnh viễn mong muốn anh sống thật khỏe mạnh thật lâu. Lúc có cô nở nụ cười dịu dàng động lòng người. Tất cả mọi chuyện như vừa mới ngày hôm qua. Hôm nay nhớ lại cảm thấy giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Anh ôm ngực chống vách tường đi vào thang máy. Đi ra ngoài khách sạn, Lục Kiến Minh đã bước nhanh tới Hoắc tổng, anh không sao chứ? Hoắc Cảnh Thành khom người chui vào trong xe. Lục Kiến Minh nhanh chóng lấy thuốc trên người, văn nắp chai nước suối đưa tới. Cảnh Phạm mất ngủ cả đêm. Hôm sau khi đến phim trường, hai mắt còn sưng như hạt đào. Cho dù hóa trang như thế nào cũng không che giấu được vẻ tiều tụy và đôi mắt sưng đỏ. Trần Nhiêu lằng nhằng một hồi nhưng cuối cùng vẫn lại gần, đầu tiên đưa cho cô ít thuốc. Cảnh Phạm có chút khó hiểu nhìn cô ấy, Trần Nhiêu mở miệng lấy lòng nói thuốc này cô cứ cầm đi là tôi mang theo đó. hiệu quả chắc chắn hơn với bác sĩ trong đoàn phim cho rồi không cần cảm ơn. Cảnh Phạm không hiểu được suy nghĩ của Trần Nghiêu, chỉ cảm thấy cô ấy hôm nay khác xa với hôm qua, điều này khiến cô đề cao cảnh giác. Cô cầm đi, Trần Nghiêu nhét thuốc vào trong tay cô, nhìn Cảnh Phạm một cái rồi nói tôi đã biết chuyện giữa cô và Hoắc Tổng rồi. Hai người náo loạn là việc của hai người, sau này đừng lôi tôi vào nữa. Cảnh quay hôm nay tôi sẽ làm thật tốt. Cảnh Phạm nghe mà đầu óc mơ hồ, khó hiểu không thôi. Nhưng cô chưa kịp giải thích thì Trần Nghiêu đã xoay người đi mất. Nhìn chỗ thuốc trong tay, Cảnh Phạm suy nghĩ một chút, đại khái là hôm qua Hoắc Cảnh Thành đỡ cô vào phòng đã bị những đồng nghiệp khác truyền nhau đến tai cô ấy rồi. Cô thở dài, yên lặng cất thuốc vào túi sách. Bất kể thế nào, ít nhất cô chỉ có thể phối hợp diễn xong mà thôi. Đoàn làm phim Đại Tần định đến vùng núi Du Châu chụp ảnh. Trước khi bấm máy, đoàn làm phim tổ chức họp báo tại thủ đô Bắc Thành. Cảnh Phạm cũng coi là thứ nữ chính cũng được sắp xếp tham dự. Như vậy, cô mới có thể về Bắc Thành một chuyến. Việc đầu tiên khi trở về là cô đi thăm Tiểu Tranh. Tiểu Tranh được Cảnh Uyên sắp xếp ở tại Cảnh gia. Từ trên xuống dưới đối với con bé không tệ, Cảnh Phạm cũng cảm thấy yên tâm. Tiểu Tranh chính là Tiểu Duyệt. Ở bên cạnh cô một lúc, sẽ vô tình nhắc tới người kia. Cảnh Phạm không thể nói gì khác là nói cho con bé cô không gặp lại người kia nữa. Cảnh Phạm cũng có thể nhận ra Tiểu Tranh rất mất mát, cô có chút không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhớ anh không chỉ có Tiểu Tranh. Nhưng mà trẻ con có thể bộc lộ cảm xúc còn người lớn thì phải khổ sở che giấu. Buổi họp báo của đoàn làm phim Đại Tần chuẩn bị như dầu sôi lửa bỏng. Còn ở Hoàn Vũ, Trần Lục gõ cửa phòng làm việc rồi đẩy cửa vào. Bên trong phòng làm việc, Hoắc Cảnh Thành ngồi trên ghế salon, ở đối diện là Lục Kiến Minh. Hai người đang nói gì đó nhưng khi Trần Lục đi vào thì câu chuyện bị gián đoạn. Hoắc Cảnh Thành nghiêm nghị nhìn cô ta có chuyện gì. Hello Hoắc thiếu, kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 187 mơ hồn không tan. Hoắc Tổng, đây là thư mời của đoàn làm phim Đại Tần. Chiều mai có buổi họp báo, họ hy vọng anh sẽ tới tham dự. Trần Lục đưa thư mời tới. Hoắc Cảnh Thành đưa tay nhận lấy, liếc mắt nhìn một cái. Trên thư mời có ghi đầy đủ danh sách tham dự. Nhìn cả danh sách dài dằng dặc, anh cuối cùng liếc mắt đã thấy hai chữ kia. Hai chữ đó ở vị trí cũng không dễ nhìn. Ánh mắt anh hơi tối lại, không tự chủ lại nhớ lại những lời trong đêm đó. Tôi trả lại những lời này cho anh. Hy vọng Hoắc Tổng anh cũng có thể làm được. Nghĩ tới đây, hơi thở của anh hơi nặng nề, đôi môi mỏng mím chặt. Hoắc Cảnh Thành ném thư mời lên bàn nước, tìm một người đi thay là được. Trần Lục gật đầu, vậy để tôi sắp xếp. Trần Lục rất nhanh đã đi ra ngoài. Bên này, Hoắc Cảnh Thành lại tập trung vào công việc nhưng lại có chút phiền não vô hình. Cuối cùng, anh ném văn kiện, chỉ nói chuẩn bị một chút rồi đi gặp khách hàng. Hai người cùng nhau đi xuống tầng. Dọc theo đường đi, vang lên tiếng chào hỏi của nhân viên. Lúc đến đại sảnh của công ty, chỉ thấy một người trẻ tuổi ôm một bó hoa từ ngoài vào. Lại là hoa hồng cầu vồng, thật là nhức mắt. Theo bản năng, Hoắc Cảnh Thành nhíu mày một cái, chỉ hơi lướt nhìn rồi chuyển tầm mắt đi sang chỗ khác, nhưng bước chân theo bản năng lại chậm một chút. Sau lưng, vang lên tiếng của người trẻ tuổi kia. Xin chào, bó hoa này được gửi tặng cho Cảnh Phạm. Cảnh tiểu thư, làm phiền cô giao giúp tôi được. Anh ký tên vào chỗ này đã, tiếng nhân viên lễ tân vang lên. Cảm ơn, người trẻ tuổi viết xong còn nói thêm, còn nữa cô nhắn với Cảnh tiểu thư, đây là quản tiên sinh tặng. Hy vọng Cảnh tiểu thư đến vùng núi Du Châu quay phim suôn sẻ, an toàn. Nhân viên lễ tân cười, yên tâm tôi nhất định sẽ nhắn lại không sót một chữ. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành u ám, Lục Kiến Minh cũng nghe thấy, lặng lẽ nhìn sắc mặt đại bốt nhà mình, dè dặt thử dò xét Hoắc Tổng,

tôi cũng phải suy nghĩ về tiền lương của mình chứ, Hoắc Cảnh Thành giận mà không có chỗ phát tiết. Bây giờ cậu đặt vé máy bay cho tôi. Nếu còn dài dòng nữa, tôi lập tức đuổi việc cậu. Lục Kiến Minh vẫn không nhìn được mà dài dòng, hay là anh suy nghĩ kỹ thêm một chút đi. Hôm nay trên bản tin có nói chuyến bay chiều đi Du Châu chỉ có một hành khách thôi mà. Bây giờ chẳng có ai bay đến đó cả. Hơn nữa, bây giờ đội cứu hộ cũng đến đó rồi, anh đi. Có thông tin vé thì gửi tin nhắn cho tôi. Bây giờ tôi đang trên đường đến sân bay. Hoắc Cảnh Thành không đợi Lục Kiến Minh nói xong, đã cúp điện thoại. Chiếc xe đi trong đêm, anh siết chặt vô lăng đạp chân ga, không tự chủ càng dùng sức. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố phồn hoa như bão táp. Lòng anh nóng như lửa đốt. Trong lòng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi. Cảnh Phạm, tốt nhất em không nên gặp chuyện gì, cũng tuyệt đối không thể có chuyện. Nếu không, anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho cô. Tuyệt đối không. Hoắc Cảnh Thành nắm chặt di động, lại ấn lại dãy số kia. Nhưng không có kỳ tích xảy ra, điện thoại không thể kết nối được. Anh ảo não ném điện thoại xuống ghế. Chiếc di động đập vào kính rồi bắn trở lại, màn hình bị nứt. Bình thường từ biệt thự đến sân bay cũng tốn chút thời gian, nhưng hôm nay cũng giảm bớt 20 phút. Đến lúc anh đến sân bay thì Lục Kiến Minh đã gửi thông tin vé tới. Cậu ta vẫn không yên tâm, còn gọi điện thuyết phục đại bốt từ bỏ, nhưng Hoắc Cảnh Thành căn bản không thèm nghe máy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 189 yêu sâu đậm. Trước khi cúp máy, nhớ tới điều gì lại không yên lòng dặn dò giúp tôi gọi điện cho Cảnh Phạm. Gọi liên tục cho đến lúc nào điện thoại có thể gọi được mới thôi. Còn có lập tức thông báo cho quản lý của cô ấy là Thịnh Gia Ngôn, bảo cô ấy phải mở máy 24 giờ. Chỉ cần có bất cứ tin tức nào liên quan đến Cảnh Phạm thì lập tức báo cho tôi biết. Lục Kiến Minh luôn miệng vâng dạ, nhưng trong lòng lại cảm thán không thôi. Không phải Hoắc Cảnh Thành vẫn luôn miệng nói ghét Cảnh Phạm sao? Sao bây giờ ngay cả mạng sống cũng không cần, đòi chạy đến Du Châu bằng được chứ? Thái độ trước sau khác nhau đúng 108.000 dặm, lại còn lừa mình dối người chứ? Bên kia Cảnh Gia cũng một mực không ngừng gọi điện thoại. Cảnh Uyên đi tới đi lui trong nhà, sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng Cảnh Thừa Hoài cũng cực kỳ lo lắng. Cũng may Tiểu Tranh không biết chuyện, nếu không con bé sẽ lo lắng đến khóc mất. Được rồi, hai người đừng đi tới đi lui nữa, khiến người khác lo lắng, theo Tô Vân Đình giữ tay chồng. Ngày thường cũng không ra Cảnh Phạm, nhưng dù sao cũng nhìn con bé lớn lên. Lần này Cảnh thì gặp chuyện, quả thật con bé cũng giúp đỡ một chút, trong lòng Tô Vân Đình cũng có chút lo lắng. Bây giờ con đi đặt vé máy bay đến Du Châu, Cảnh Uyên lo lắng không thôi. Bây giờ con đi cũng không giúp được gì. Chờ một chút, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức Tô Vân Đình không đồng ý để anh đi đến đó. Cảnh Thừa Hoài cũng không đồng ý, một mình Cảnh Phạm cũng đủ khiến cả nhà lo lắng, con đi theo thì ba mẹ còn mất ngủ thế nào chứ? Cảnh Uyên suy nghĩ một chút, sáng mai nếu không còn tin tức con sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới đó. Cùng lắm con chỉ chờ thêm một buổi tối này thôi. Hai vợ chồng Cảnh thì mới không nói gì nữa. Chuyến bay này cũng không trống lắm, cũng có vài người ngồi. Do ít người nên mọi người đều ngồi ở khoang hang nhất. Ngồi bên cạnh Hoắc Cảnh Thành là một cô gái. Sắc mặt cô ấy hoảng hốt, tâm trạng cũng tồi tệ. Cô ấy ngột lúc thì nước mắt lại chảy là chã, ướt đẫm cả khuôn mặt. Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn một cái, rốt cuộc lặng lẽ rút khăn giấy đưa tới. Cô bé kia nói tiếng cảm ơn giống như tìm được chỗ phát tiết, lập tức khóc òa lên, nghẹn ngào bày tỏ bạn trai tôi bị đá rơi vào. Canh tay và chân đều bị gãy nát. Tôi còn chưa kịp nói với anh ấy. Hôm trước anh ấy cầu hôn tôi lại còn làm loạn, không đồng ý. Bây giờ, tôi muốn đồng ý đã không còn cơ hội rồi. Tôi rất hối hận. cô ấy khóc lóc thảm thiết khiến cả máy bay ngập tràn trong không khí đau buồn. Lời của cô bé khiến trong lòng Hoắc Cảnh Thành run rẩy, trong đầu đều là hình ảnh của Cảnh Phạm. Anh cũng không biết mình làm sao, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Cảnh Phạm, muốn cô xuất hiện ngay trước mắt mình, anh muốn nói rất nhiều thứ với cô. Nhưng mà, anh còn có thể nói gì anh cũng không biết nữa. Anh thì sao, anh đi tìm bạn gái sao? Đôi mắt cô gái đỏ ửng hỏi anh. Tôi. Hoắc Cảnh Thành dừng một chút mới trầm giọng nói, chưa tính là vậy. Cô ấy còn sống không còn sống? Hoắc Cảnh Thành trịnh trọng trả lời cũng đường như an ủi bản thân, bổ sung thêm một câu nhất định còn sống thật tốt. Trong giọng nói của cô bé không khỏi hâm mộ, nhất định anh rất yêu cô ấy cho nên mới không để ý nguy hiểm chạy tới tìm cô ấy. Yêu Cảnh Phạm? Hoắc Cảnh Thành bị chữ này rung động. Ánh mắt nhìn cô gái kia tối hơn một chút, đáy mắt có chút biến hóa phập phồng. Anh muốn nói cái gì nhưng đôi môi vẫn mím chặt, không nói. Yêu là gì anh không hiểu. Ít nhất trong mấy chục năm qua anh chưa bao giờ thật sự yêu một người. Nhưng mà, vào lúc này đây, anh chỉ có hy vọng duy nhất là cô không xảy ra chuyện gì. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 190. Quãng đời còn lại lúc đến Du Châu đã hơn 3 giờ sáng. Hoắc Cảnh Thành sai Lục Kiến Minh lên mạng đặt cho anh một chiếc xe. Tài xế nghe anh muốn đi dân phách thế nào cũng không chịu chở. Anh đưa một tấm chi phiếu dứt khoát mua chiếc xe kia. Lái xe suốt đêm chạy đến dân phách. Chạy 4 tiếng trên đường, lúc tới dân phách trời cũng đã sáng. Tình hình giao thông ngày càng tệ. Những tảng đá trên núi lăn xuống đường, đập nát vỡ cửa sổ xe, đập lên cánh tay anh. Anh cũng không cảm thấy đau, vẫn tiếp tục lái, chạy đến lúc gặp đội cứu viện đang chắn lại đường đi. Tiên sinh, đường phía trước không thể đi. Ở bên này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chấn động, rất nguy hiểm. Hoắc Cảnh Thành nhìn vào bên trong thăm dò, bạn của tôi đang bị kẹt ở bên trong, bây giờ tôi phải vào suốt đêm. Qua chúng tôi vừa giải cứu được mấy chục người, anh cũng có thể đến lều vải thử tìm xem. Biết đâu bạn của anh đang ở bên đó, đối phương vừa nói vừa chỉ đường cho anh. Hoắc Cảnh Thành nhìn thoáng qua hướng bên kia, liên tục nói cảm ơn rồi nhanh chóng lái xe về hướng đó. Khu an trí, dựng mười mấy cái lều vải màu xanh ra trời. Đối mặt với quê hương bị phá hủy, mất đi người nhà, một đám người tị nạn trong lều vải sắc mặt tiều tụy. Đội cứu chữa người chạy qua chạy lại. Vừa vội vừa nhanh. Toàn bộ khu an trí bị bao phủ bởi không khí thê lương và bi thương nặng nề. Hoắc Cảnh Thành nhìn qua một đám thương binh trên xe cứu thương, nghe thấy tiếng khóc bi thương, đáy lòng như sợi dây cung càng níu càng chặt. Anh chạy vào một cái lều vải, lại chạy vào một cái lều vải khác. Mỗi một lần như vậy đều khiến anh thất vọng. Cái lều vải bên cạnh kia có một người vừa qua đời. Nghe nói là người của đoàn kịch tới quay phim. Không có ai ở đó, không cứu kịp. Là một nữ diễn viên trẻ tuổi, thật đáng tiếc. Một giọng nói truyền vào tai anh. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành trắng bệch, thân thể cao lớn chấn động thật mạnh. Nữ diễn viên trẻ tuổi không? Không thể nào là cô được. Anh giữ chặt lấy cánh tay của đối phương, dùng sức quay người kia lại. Anh nói lều vải nào cái? Cái gì? Đối phương bị vẻ mặt khắc nghiệt của anh dọa sợ kêu to. Anh vừa nói nữ diễn viên kia ở lều vải nào? Hoắc Cảnh Thành gầm nhẹ. Giọng nói run rẩy, hai mắt nổi lên tơ máu, hốc mắt đỏ lên, bộ dáng có chút dữ tợn. Người nọ nơm nớp lo sợ duỗi ngón tay chỉ hướng ở. Ở bên kia anh không nói gì, nhấc chân bước về phía lều vải kia. Anh đi rất nhanh, nhưng càng tới gần bước chân càng ngày càng nặng, giống như chân bị đeo chì. Cuối cùng đi đến phía trước lều vải, sức lực trên cơ thể anh cũng từng chút trôi qua. Đến cuối cùng, ngay cả sức lực để vén rèm lều vải lên cũng không có. Không biết đã qua bao lâu, dường như anh lấy hết dũng khí đưa tay lên. Hoắc tổng bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh. anh chấn động tại chỗ, cứ nghĩ là ảo giác. Rồi sau đó lại có một giọng nói khác vang lên, đúng là Hoắc Tổng rồi. Hoắc Tổng sao anh tại tới đây? Đây là giọng nói của Cao Lâm. Cô nói chuyện chạy chậm về phía anh, bên cạnh còn có mấy người khác. Hoắc Cảnh Thành chậm rãi xoay người, nhìn thấy được bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Cô cách anh khoảng 4-5 mét. Trên người bẩn thỉu, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng đều dính cho bụi. Dường như cô cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh ở đây, ngơ ngác đứng ở đó không hề cử động. Hai người cứ như vậy không cử động. Giờ khắc này, giống như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Tất cả mọi người xung quanh đều không hề tồn tại. Tất cả âm thanh đều biến mất. Bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ có đối phương. Có thể nghe được, cũng chỉ nghe được giọng nói của đối phương.